với phương trời xa. Đang đưa anh đến với phương trời xa. Và rồi được gặp em ơi thiên thần dễ thương, là môi mắt cho anh nồng ấm với sức xuân. Cho anh nhận ra sức xuân ấy. Em đã đến như hoa mùa xuân, không son phấn không áo hoa kiêu kỳ. Dù anh với yêu thương nồng say, để anh nồng say suốt trong cuộc đời. Và rồi một ngày kia em đi về chỗ nào, để anh với cô đơn. Còn một mình ngồi riêng buồn ngàn vì sao. Em ra đi nơi đâu để lại trái tim tôi buồn. Em ra đi mang theo cả trời yêu và muôn sao. Ôi nỗi nhớ thương đầy vơi, em nơi đâu em hay biết vẫn có anh. Mang trong tim một hình bóng.